về không đại. Đọc bài. Không đại, a nan, hư không không có hình tướng, nhân sắc tỏ bày. Những người đào giếng đào đất ra một thước thì trong giếng có một thước hư không. Đào đất ra một trượng thì trong giếng có một trượng hư không. Ông hãy xét kỹ, đào do tay người, đất từ nơi đất liền rời đi. Hư không ở trong giếng nhân đâu mà ra? Đào là việc làm, đất là chất đặc. Hư không rỗng trống, cả ba không hòa không hợp. Không lẽ hư không chẳng đâu, do đâu mà tự ra? Hư không ở khắp mọi nơi, không lay động, cùng với đất nước gió lửa, gọi là năm đại, tánh thật vinh dung, vốn là Như Lai tạng, không sanh không diệt. Nhân sắc tỏ bày, đấy như là cái nhân cái tường kia, nhân cái bàn này, tủ, và mình thấy đây là hư không. Cái chỗ nào không có sắc thì cái chỗ ấy là không. Cho nói tiếp, ông còn chưa biết căn giảng cái đoạn đó. Ông còn chưa biết trong Như Lai tạng tánh giác chân không, tánh không chân giác, bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. A nan, một nơi đào giếng thì có một giếng hư không. Mười nơi đào giếng thì có mười giếng hư không. Không đại cùng khắp mười phương, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là những so đo phân biệt, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Lai tạng, dạ. Tánh giác chân không. Thế nào gọi là tánh giác chân không? Cái chân không ấy, nó là tánh giác. Thế cái gì là chân không và cái gì là giả không? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là như cái hư không á thì nó là cái giả không, còn như cái chân cái... thật cái không. Đấy, bây giờ con đang thấy hư không đây là con mê muội mà con thấy vậy, thì tức là cái hư không là hư không giả, do mê mà thấy ra. Còn nếu con tỉnh ấy, thì con thấy cái không thật. Thì cái không thật nó là cái gì? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, nó chính là cái Như Lai tạng. Ở đây gọi là cái tánh giác. Này, cái tánh giác, cái tánh vô lượng quang, cái tánh biết. Chính là nó đang là cái tánh biết của mình. Ở nơi cái thân này thì nó thấy, nó nghe. Còn bên ngoài mình bảo nó là hư không, tại mình mê muội mình bảo nó là hư không. Thế cho nên tánh không là chân giả. Tánh không tức là cái thể chất chân thật của cái hư không này, là cái tánh của nó là chân giả, là cái giác thật. Còn mình bây giờ mình mê thì mình thấy là hư không. Còn hãy mình tỉnh ra thì chính là tâm tánh của mình đấy, chân giả. Bản lai nó vẫn thanh tịnh, nó ở khắp cả pháp giới. Còn đây tiếp, tại sao nó cùng khắp? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là tại vì cái hư không này á, nó không hình không tướng. Bởi vì nó chính là tâm tánh của mình. Mình mê mà mình thấy là hư không. Thế cho nên nó chính là tánh giác. Cái tâm tánh của mình ở khắp. Cho nên là chỗ nào theo nghiệp thì mình cảm thấy mình thấy là hư không. Nghĩa là chỗ nào mình mê thì mình thấy là hư không. Còn hãy mình tỉnh thì mình nhận ra là tánh giác. Kiến đại. Kiến đại, a nan, kiến đại giác mà không phân biệt. Như hiện nay, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối. Tướng sáng tối hiện rõ trong cái thấy. ông hãy xét cho tỏ, suy xét chín chắn, nhận cho cùng, nghiên cứu cho kỹ. Sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng. Thông suốt thuộc hư không, còn đất liền thì ngăn biết. Vậy cái thấy nhân đâu mà ra? Cái thấy có giác biết, hư không ngoan ngu, không hòa không hợp. Tất cả các sự thấy nghe hay biết, bản tánh viên mãn cùng khắp, vốn không lay động. Nên biết kiến đại cùng với hư không vô biên bất động. Và bốn đại địa thủy hỏa phong đều gọi là sáu đại. Tánh thật viên dung vốn là Như Lai tạng vô sanh bất diệt. Kiến đại tức là nói về cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Nghĩa là cái tánh biết ở nơi sáu căn thì gọi là kiến đại. Nói tầm quát gọi là kiến đại. Ở đây là chia ra cái thức và cái kiến. Cái thức ấy gọi là phân biệt, tức là phần công dụng. Còn kiến là nói về cái thể tánh. Cho nên ở đây nói nó không phân biệt, chứ nó đã giác thì nó phải biết à. Nhưng đây nói về cái thể. Rồi Phật sẽ nói về cái thức là cái công dụng phân biệt sau. Dĩ nhiên cái thể với cái công dụng, hai cái nó không có lìa nhau. Nhưng mà cái công dụng với cái thể chất, như thầy vẫn lấy thí dụ cho chị em thấy, cái cánh tay là thể chất, nó có cái công dụng giơ lên đặt xuống. Ở đây Phật tách hai cái thể với cái dụng riêng để chúng mình học tỉ mỉ. Chứ đã nói là giá thì mà lại nói nó không phân biệt thì chúng ta nhiều khi thấy khó hiểu. Nó giác tức là nó biết, chứ không phải là nó mê muội. Đây nói về cái thể chất của nó thì gọi là kiến đại. Con nói tiếp. Dạ. Yeah. Thầy ở đây Phật đưa cái ví dụ như hiện nay, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, tướng sáng tối hiện rõ trong cái thấy. Tức là khi mà sáng hay tối thì cái cảnh nó hiện rõ, mình thấy rõ, thì đó là kiến đại. Đấy, cái khả năng mà phân biệt được cái sáng tối đặt tên là cái thấy. Cho nên đó là tánh giác, cái tánh biết của chúng mình. Ở nơi mắt thì nó hiện ra cái thấy, ở nơi tai thì hiện ra cái nghe. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ thấy ở cái thân này, nhưng mà thật ra cái tánh này nó ở khắp cả hư không. Bởi vì ở hư không mình không có con mắt cho nên mình không thấy, mình không có tai nên mình không nghe. Chứ thật cái tánh này nó ở khắp cả pháp giới. Thì cũng như là điện, điện hiện tại bây giờ ở khắp pháp giới. Nhưng chỉ những ông kỹ sư, ông ấy chỗ có cái bóng đèn, bấm vào cái tường, bấm vào cái dây điện, thế thì nó bật cái đèn, nó bật cái ánh sáng. Nơi nào có cái bóng đèn thì mới thấy có ánh sáng. Nơi nào có cái máy radio thì nó lên tiếng nói nhèo nhèo. Nơi nào có cái tủ lạnh thì nó phát ra cái hơi lạnh. Nhưng thật ra điện thì nó ở khắp cả pháp giới. Chỗ nào có các bộ máy thì nó mới phát xuất ra cái công dụng. Thì tâm của mình cũng ở khắp cả pháp giới. Nhưng chỗ nào có con mắt thì nó phát ra cái thấy, chỗ nào có cái tai thì nó ra cái nghe à. Tùy cái nhân duyên, tùy cái tuần nghiệp mà phát hiện. Thực ra những cái này chỉ có Phật biết rõ thật ràng cho chúng ta học, học hiểu mà nhận ra. Chứ còn nói cái chuyện chứng được thì phải có cái tu rồi mới nhận. Cái chứng tu theo lời Phật thì mới nhận được cái tâm tánh mình ở khắp pháp giới.